Chiến thần bất bại, chương 1586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1586 chính văn. Ông không ngờ mới có mấy tháng mà cháu đã tiến bộ như thế. Quả là không khiến người nhà họ Tiêu mất mặt. Người trên không trung đó không phải Tiêu Long thì còn có thể là ai nữa? Ông nội, cháu, Tiêu Chính Văn vô cùng xúc động khi được gặp lại Tiêu Long lần nữa. Thế cục chết chóc lúc này cũng được hóa giải vì sự xuất hiện của Tiêu Long. Chính Văn, cháu nên biết rõ ông không thể ra tay đánh bọn họ, đây là quy tắc. Cuối cùng có thể thoát được hay không còn phải dựa vào bản thân cháu. Tiêu Long bình thản nhìn Tiêu Chính Văn, cường giả cảnh giới thiên thần không được ra tay giết người bình thường dưới cảnh giới thiên thần. Đây là luật bất thành văn trong hàng trăm, hàng nghìn năm nay. Tiêu Long đường đường là quân tử, tất nhiên sẽ không xem thường điều cấm, không tuân theo phép tắc như Vũ Thiên Tôn. Tiêu Long kiêu ngạo đứng trong không trung, lạnh lùng đối đầu với Vũ Thiên Tôn. Cụ ấy vừa xuất hiện đã chèn ép đám người Quang Minh Tôn không thể nào nhúc nhích, khiến mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lẽ nào người này là cảnh giới nhân vương? Phải biết rằng, 100 năm nay chưa từng xuất hiện ai ở cảnh giới nhân vương. Nhân vương là cảnh giới đáng sợ thế nào chứ? Bên bờ sông Nin chỉ vì có một vị nhân vương khiến các cường quốc không dám có ý đồ bất chính. Ngay cả cường giả tuyệt thế như Napoleon cũng chỉ đành ngoan ngoãn rời khỏi phi lục, không dám có ý đồ tranh giành quyền lợi. Người trước mặt họ có uy lực khá giống với nhân vương. Lúc này một vị chủ tế tóc bạc trắng đứng từ xa không tự chủ dập đầu chào Tiêu Long. Cụ ta từng nhìn thấy nhân vương ép buộc Napoleon như thế nào, chỉ sải chân một bước mà trời đất đều thay đổi, mặt đất rung chuyển, ngay cả mặt biển cũng nổi sóng. Sức mạnh đó khá giống với uy lực của Tiêu Long đang ở trước mặt này. Cụ ta đã đạt cảnh giới thiên vương 2 sao, đời này may mắn có thể nhìn thấy nhân vương xuất hiện 2 lần, giờ có chết thì cụ ta cũng không còn gì hối tiếc nữa. Nhưng cụ ta không biết Tiêu Long vẫn còn cách cảnh giới nhân vương nửa bước. Dù như thế cũng đủ để khiến mọi người ở quảng trường đều phải sửng sốt. Cách chương